Konoha Chi Quang, chương 138, chữa bệnh quyền trục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi trên đường, Soseki có thể rõ ràng cảm giác được mọi người nhìn hắn ánh mắt tôn kính rất nhiều, thỉnh thoảng có người hướng hắn nhiệt tình vấn an, thậm chí còn có cuồng nhiệt tuổi trẻ hạ nhẫn lao ra kể rõ kinh ý hiển nhiên, hắn thực lực đã được đến tất cả mọi người tán thành. Ninja dù sao vẫn là muốn lấy thực lực đến nói chuyện, bất luận là hắn trước đây trằn trọc hơn 10 dặm cứu người, vẫn là dùng y liệu nhẫn thuật cứu trở về mọi người sinh mệnh tạo thành ảnh hưởng đều kém xa lần này. Đi vào lâm thời phòng họp, Jiraiya ba người đã tại chỗ này chờ đợi. Thật có lỗi, trên đường trì hoãn một chút. Soseki tạ lỗi nói, ha, ha, anh hùng đãi ngộ mà. Jiraiya một mặt, hiểu đều hiểu, nụ cười, nhập tọa về sau, Orochimaru mới nghiêm mặt hỏi nói. Minato quân, lúc ấy tình huống đến là như thế nào? Soseki Minato nhìn nhau, cười khổ mà nói ra tình hình thực tế. Nghe xong, Orochimaru hơi có chút tiếc hận thán nói, đáng tiếc bỏ qua lần này, lại muốn giết chết bát vĩ Jinchuriki liền không như vậy dễ dàng. Lời này Jiraiya coi như không thích nghe, nếu để cho bát vĩ bạo tẩu trong bọn họ một bộ phận lớn người đều về không được. Orochimaru lạnh lùng nói, chiến tranh tất nhiên nương theo lấy hy sinh, chỉ cần có thể giết chết cái kia hoàn mỹ Jinchuriki, liền coi như bọn họ toàn bộ lưu trên chiến trường cũng đáng. Người cái này lãnh huyết xú xà quả nhiên vẫn là giống như trước đây không nhân tính. Jiraiya đối với cái này không chút nghi ngờ. Dù sao, bọn họ trước kia lúc thi hành nhiệm vụ, nếu như không phải Sunet mãnh liệt phản đối, lúc ấy trọng thương hắn nói không chừng liền bị Orochimaru xử lý. Orochimaru thờ ơ nói, ninja vốn chỉ là công cụ muốn cái gì nhân tính. Gặp hai người tựa hồ lại phải ầm ĩ lên, Soseki vội vàng nói. Orochimaru đại nhân, Jiraiya đại nhân, làm phiền các ngươi nhìn một chút cái này. Nhìn thấy Soseki cầm trong tay quyển trục Jiraiya hiếu kỳ nói, đây là ngươi phong ấn đầu kia chương ngư chân quyển trục. Quảng cáo, Soseki khẽ lắc đầu, trong này là một cách thuật, Minato khẽ giật mình, chợt kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là ngươi cái kia thiết lập muốn hoàn thành? Soseki có chút cảm khái gật gật đầu. Đúng vậy a, hoa ta thời gian 4 năm mới hoàn thành cái này phong ấn thuật. Muốn khai phát một cái thuật xưa nay không là đơn giản như vậy, lớn nhất trực quan so sánh chính là nguyên chữ chung Minato khai phát Rasengan dùng 3 năm, vang lên người học hội Rasengan chỉ dùng 7 ngày. Lại càng không cần phải nói, hắn tiêu vào khai phát tân thuật bên trên thời gian vốn là không nhiều. Cái gì tưởng tượng, ngay tại Jiraiya không nghĩ ra lúc Soseki xé mở quyển trục một đạo ấm áp huỳnh quang từ quyển trục bên trong phát ra. Đây là trưởng tiên thuật, Jiraiya trừng tròng mắt rất nhanh liền hiểu được, ngươi đem trưởng tiên thuật sớm phong ấn tại quyển trục bên trong. Orochimaru rất nhanh ý thức được chung quan khóa, thuật này nhất định phải từ đồng thời hội phong ấn thuật cùng y liệu nhẫn thuật ninja sử dụng, vẫn là có thể tách ra phối hợp sử dụng. Còn có thuật này tu hành độ khó khăn lớn bao nhiêu? Hiển nhiên, nếu như thuật này không thể thông dụng, lại hoặc là tu hành độ khó khăn quá cao lời nói, giá trị đều hội giảm mạnh. Soseki không khỏi ở trong lòng cảm khái, không hổ là Orochimaru, nhanh như vậy liền ý thức được vấn đề nơi mấu chốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuật này ngay từ đầu là lấy chính ta vì mô bản khai phát, nhưng về sau lại cảm thấy khả năng không phải mỗi người đều có thể giống như ta vậy đồng thời tinh thông phong ấn thuật cùng y liệu nhẫn thuật. Jiraiya ở một bên âm thầm đậu đen rau muống, cái gì gọi là khả năng không phải mỗi người đều sẽ. Là căn bản liền không có mấy người có thể làm được. Có thể nghĩ lại, đối với đồng thời tinh thông phong ấn thuật, y liệu nhẫn thuật, huyễn thuật, thể thuật, tiên thuật Soseki tới nói, khả năng tinh thông hai đại loại thuật cũng là cơ bản thao tác. Cho nên ta tại khai phát chuyên môn dùng cho phong ấn y liệu nhẫn thuật phong ấn thuật về sau, lại tiếp lấy khai phát có thể để cho hai người phối hợp lẫn nhau sử dụng tổ hợp phong ấn thuật về phần độ khó khăn lời nói, đại khái cũng là một cái cấp C nhẫn thuật cấp bậc. Đó cũng không phải nói, hắn khai phát một cái cấp C phong ấn thuật cần thiết thời gian so khai phát cấp A Rasengan thời gian còn muốn dài. Mà chính là, hắn trước khai phát ra cấp A độ khó khăn phong ấn thuật. Sau đó lại đem giản hóa thành cấp C độ khó khăn thuật cái này bên trong khó khăn gần như không thua kém khai phát ra một cái hoàn toàn mới cấp S nhẫn thuật. Nếu như không phải là bởi vì đoạn thời gian trước trung nhẫn khảo thí thu hoạch được thứ nhất lần nữa quan sát dưới phong ấn chi thư từ bên trong thu hoạch được chút linh cảm chỉ sợ hắn thuật này đến bây giờ đều hoàn thành không. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá, nếu như vô pháp thông dụng này chữa bệnh quyền trục cũng bất quá là tốt nghe điểm mánh lới căn bản không có khả năng mang đến cho hắn quá nhiều tên nhìn ích lợi. Lại là cấp C phong ấn thuật, Orochimaru thật sâu nhìn Soseki liếc một chút, chờ cái này chữa bệnh quyền trục quảng bá mở ngươi tại mọi người tâm lý danh vọng nói không chừng so lão sư cũng cao hơn. Chỉ tại những bởi vì đó quyền trục này mà sống sót người tới xem ra nhất định là như vậy. So sánh Konoha phương này vui mừng hớn hở, Vân Ẩn một phương cũng là tình cảnh bi thảm. Chúng ta thật có thể đánh bại loại kia quái vật sao? Nghe nói hai người kia chỉ là bình dân ninja, gạt người A, giống như chúng ta người bình thường, vậy mà có thể đánh bại huyết thống cao quý Mokusa đại nhân, còn có thân là Jinchuriki so đại nhân. So sánh trong chiến tranh trọng đại hao tổn, bị xem như anh hùng cùng điển hình tuyên truyền AB nhị nhân tổ thất bại, đối bọn hắn tinh thần đả kích ngược lại lớn hơn một chút. Dù sao, Vân Ẩn cũng là một cái vũ đấu phái nhẫn thôn, trên nhục thể hủy diệt cho tới bây giờ không tính là gì, có thể phương diện tinh thần bên trên đả kích ảnh hưởng cũng quá lớn. Vân Lôi Hạp trong phòng nhỏ, đều là bởi vì ta lỗ mãng cấp tiến, từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào hạ phong, mới làm hại so biến thành hiện tại bộ dáng này. Nhìn lấy trên giường hôn mê bất tỉnh so, Mokusa rất là ảo não nói ra. Dụng kế mưu không có sai, nhưng là không có não từ còn ưa thích dụng kế mưu liền 10 phần sai. Ta còn không phải cùng lão cha ngươi học, quảng cáo, ngươi nói cái gì, Lôi Ảnh phẫn nộ nói, vạn mắc cô em. Lão cha ta là bề ngoài cuồng dã nội tâm tinh tế tỉ mỉ, ngươi đây, nội tâm so bên ngoài còn cuồng dã. Hơi nói chêm chọc cười, thổi tan một số nặng nề bầu không khí về sau, Lôi Ảnh mới mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Ta đã rất coi trọng cái kia Konoha tiểu quỷ, thật không nghĩ đến, vẫn là đánh giá thấp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi vì thêm ra tới một cái Shimizu Soseki, để trận chiến tranh này xu thế hoàn toàn biến. Mokusa nắm chặt thủ trưởng, tức giận bừng bừng phấn chấn. Ta nhất định phải giết hắn cùng cái kia Namikaze Minato, vì so trả thù. Lôi Ảnh mặt lạnh lấy mắng. Ngươi lấy cái gì giết, không có so yểm hộ, ngươi đối đầu hai người bọn họ liền là chịu chết. Nâng lên so, Mokusa nhịn không được hỏi nói. Lão cha, so lúc nào có thể khôi phục lại. Lôi Ảnh mắt nhìn trên giường, thân thể gần như rút lại một nửa killer bi, thanh âm trầm thấp than nói. Hơn phân nửa muốn một thời gian 2 năm mới có thể khôi phục đi. Đáng giận, Mokusa nhất quyền chùy hướng bên cạnh vách tường, cùi chỏ trong nháy mắt từ trong vách tường xuyên ra, đột nhiên lại nhớ tới trung nhẫn khảo thí sau nói qua sự tình. Đúng, lão cha, ngươi không phải sách lược đối cái kia Shimizu Soseki ám sát sao? Chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới ám sát, Lôi Ảnh vô ý thức cũng là một bàn tay vỗ tới. Không có so kiềm chế ta lấy cái gì qua ám sát. Mokusa lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nếu như cái kia Shimizu Soseki gặp tập kích chắc chắn sẽ ngay đầu tiên thông chi Namikaze Minato, đến lúc đó, bọn họ muốn đối mặt cũng là hai cái hội phi lôi thần chi thuật người ám sát độ khó khăn đại không chỉ 10 lần. Nghĩ tới đây, Mokusa không khỏi tức giận nói. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy để đó hắn mặc kệ, Lôi Ảnh lạnh mặt nói, đầu tiên là các loại so khôi phục lại, sau đó chúng ta còn phải đợi một cơ hội. Cơ hội, vụ ẩn tham chiến cơ hội, cách chương.